Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 69, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường bên dưới náo loạn hết cả lên, nhìn thấy Hoàng Vi đang đứng trước mặt họ, nỗi căm uất hiện rõ trong mắt họ. Tử Khuynh vừa mừng vừa lo, cô sợ Hoàng Vi chưa đủ tu vi không đọ lại được cả nghìn người này. Sư gia cho hai người họ vào. Sư gia nhíu mày hết nhìn cô rồi quay sang nhìn Hoàng Vi, ông e ngại chút. Tu vi Hoàng Vi luôn cao hơn lão già ông rất nhiều, đúng bản thể của cô là nữ đế nghìn vạn năm rất mạnh, nhưng đứng trước tình thế một bên là lệnh của nữ đế, hai là một bên là sự áp bức của hàng vạn con mắt đang nhìn ông, nhưng thân là sư gia ông lựa chọn điều mình phải làm. Để họ vào, cả hội trường nhao nhác cả lên, yên lặng, lời của nữ đế không thể làm phản. Sư gia nói thế bọn họ mới chịu lui ra hai bên để cho hai người kia vào. Ông đang tạo ra quyền cho Khuynh, nữ đế chủ mới là cô chứ không phải ông, nếu ai cũng theo ông thì loạn thật. Khuynh, Thế Long chạy tới toàn ôm cô, không biết từ đâu ra có ba người cầm chùy, rìu kiếm lao ra ngăn cản. Các người, không thể chạm vào nữ đế. Giọng bọn họ đồng thanh lên, nhìn vũ khí cùng tác phong của họ, Vi nói. Ba người là, anh em Thủy Vũ Lôi. Ba người này là tướng bảo vệ nữ đế trước của cô, rất giỏi rất trung thành. Nhìn ba người bảo vệ người khác, Hoàng Vi cười. Có vẻ các vị đã tìm ra người phù hợp rồi. Ba người nhìn hằm hằm vào Hoàng Vi. Việc bị Giota ết oan bởi nữ đế cũng khiến cho ba người họ giận dữ không riêng gì nghìn người khác. Đủ rồi, ba vị không cần làm quá lên, họ là người thân của tôi. Mạo phạm người rồi, nhưng Ngài Long có thể là người thân thì chúng tôi còn tin chứ cô ta. Chấm, bọn họ ám chỉ đến Hoàng Vi là loại không thể tin cậy, Khuynh lắc đầu. Việc đó là của kiếp trước, chúng ta đã đầy thai sang kiếp mới, cô ấy đã thay đổi rồi. Các vị, ta là người đã trải qua cùng cô ấy một thời gian và việc biết cô ấy thay đổi hay không là nhờ đó. Bản thân tiên tu là người mà thành, không đụng chạm nhưng. Các vị không thấy chúng ta cũng có bản chất của một người trần sao, ken, ghét, yêu, hận thù, giận dỗi, đừng chối vì tôi biết cả. Hội trường phía dưới nghe vậy, người nhìn nhau suy ngẫm cũng có người có ý kiến giống nhau. Sư gia cười cười, bản thân lão ta đây cũng có khi rất giận một ai đó, rất ghen tị khi lão già khác có rượu ngon uống mà ta không có, cũng yêu thương người và vật, lão già ta cũng là người phàm. Nghe lời bộc bạch của sư gia già, ai ai cũng cười theo, không khí căng thẳng ban nãy giờ biến thành không khí hài hào hơn nhiều. Cũng có một việc nữa, Tử Khuynh nói, ta sẽ trao quyền lại cho Thuyết Hoàng Vi đảm nhiệm, không thể, lễ nghi đã thực hiện, không thể, việc làm này vấp phải sự phản đối trái ngược của họ. Sư gia, Khuynh hỏi ông, không thể đâu, có phải là, cũng không, ông lắc đầu, con không hiểu tính chất việc này rồi, sau khi làm lễ con chính thức được trời đất công nhân là nữ đế một phương này rồi, không thể nhét vào một người thay thế như Trần gia. Quách Nhị hắn không hiểu điều đó nên đã bị sét đánh xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh đầy làm súc vật khổ ải. Xét theo đó, Hoàng Vi đáng nhẽ phải bị tiêu hủy thần hồn nhưng xét công lao to lớn nên được đầu thai còn tu vi, bản thân có thể quay lại thiên giới nhưng không thể làm nữ vương như trước. Kinh thật, Thế Long cảm thán, còn Ngài Long, Ngài có thể quay về ngôi vương của mình bình thường. Chúc mừng Ngài, cảm ơn, không có luật khác sao con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chia sẻ một phần quyền cho cô ấy thì sao? Đủ rồi Khuynh, em không cần tốn công, đó là hình phạt mà chị đáng nhận. Và lại, cô trìu mến nắm tay Khuynh, nhìn em ra dáng lắm đó, em có đủ tố chất của một nữ đế. Đừng như chị, em không muốn làm vậy, vị trí này đáng nhẽ nên thuộc về chị, được ở bên cạnh em là món quà lớn của chị rồi, và xin lỗi em về chuyện hôm trước. Khuynh liếc cô, nhỉ em quên mất vụ đó đấy. Ha, chết rồi, Hoàng Vi nhận ra mình tự chuốc họa vào thân, cười gượng nhìn cô cầu khẩn tha thứ. Cẩn thận, bên dưới bỗng có tiếng hét vang lên chói tai, Niêm cậu ta tỉnh dậy từ lúc nào nhìn một cảnh tượng như vậy, điên cuồng rút kiếm của một đọa sĩ gần đó lao lên bục lễ chĩa vào phía Khuynh. Khuynh, chính tỷ là người phản bội đệ, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền làm lễ cưới. Hắn nhảy lên vào mũi kiếm về phía Tử Khuynh rất nhanh, Thế Long đứng bên cạnh không kịp cản hắn. Phập, cách chương.